Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Hiện tại liền có thể chỉ. Nghệ thuật chính là nghệ thuật. Ta học bọn họ là bởi vì ta thích đắm chìm bên trong cảm giác. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Nếu như ta dùng nó để lấy lòng người khác hoặc là lấy ra khoe khoang, như vậy nghệ thuật cũng liền không còn là nghệ thuật, mà biến thành một loại công cụ. Cho nên, lão gia tử, tâm chi sở trí, chỗ làm được đồ vật mới là tốt nhất. Tôn Diệu Quang nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, một mực lệch ra cái đầu hướng Lâm Thành Phi nháy mắt ra hiệu. Ra sức hướng hắn nháy mắt, so Lâm Thành Phi còn muốn sốt sắng. Lam Thủy Hà mỉm cười, hiện ra lạnh lẽo thấu xương lạnh ý. Nói như vậy, tiểu hữu là không nguyện ý để cho ta cái lão nhân này mở mắt. Lâm Thành Phi lắc đầu mỉm cười. Khụ khụ, Tôn Diệu Quang rốt cục nhịn không được, vội ho một tiếng, chen lời nói. Thành Phi, đã lão gia tử muốn nhìn, ngươi thì viết một bộ chữ, hoặc là làm một bức họa nha. Ngươi thư pháp ta cũng được chứng kiến. Có thể ngươi họa ta còn không có cơ hội chiêm ngưỡng. Ngươi hôm qua vừa bị Trần Tuyên Hoa thu làm đệ tử nhập thất, chắc hẳn tất có chỗ hơn người. Lam Thủy Hà khoát khoát tay, ngắt lời nói. Tính toán, đã tiểu hữu không muốn, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng. Huống hồ, ta nhìn hắn cũng không có gì chân tài thực học. Thư họa sự tình, không thể trái lương tâm. Thế nhưng là y thuật thuật bói toán, lại không chú ý nhiều như vậy. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Lão gia tử, có hứng thú hay không để cho ta tính toán một quẻ? Ô, Lam Thủy Hà từ tốn nói. Tiểu hữu còn thật có phần này bản sự. Bất quá, ta một mực tin tưởng. Mệnh ta do ta không do trời. Ta có hôm nay, tất cả đều là một quyền của mình một chân dốc sức làm xuống tới. Ta tuổi tác cũng lớn, đối tương lai không thế nào cảm thấy hứng thú. Không bằng ngươi liền giúp ta xem một chút, trên người của ta có cái gì mau bệnh, chỉ là ngươi sẽ không để cho ta tới trước bệnh viện kiểm tra. Cầm lấy kiểm tra báo cáo mới có thể phán định ta bệnh tình a. Lão gia tử tinh thần rất tốt, Lâm Thành Phi nói ra, cái này ai cũng có thể nhìn ra. Lam Thủy Hà càng phát ra khinh thường, Lâm Thành Phi càng từ chối, hắn cũng lại càng thấy đến Lâm Thành Phi không có bản sự. Muốn không phải xem ở Tôn Diệu Quang trên mặt mũi, hắn đã sớm một chén tử nện ở Lâm Thành Phi trên mặt. Dám đến trước mặt hắn giả danh lừa bịp, quả thực là sống không kiên nhẫn. Lâm Thành Phi cho dù tốt tính nhẫn nại cũng bị hao tổn xong. Xem thường mình có thể nếu là hắn xem thường chính mình một thân sở học, cái kia chính là xem thường Thanh Huyền cư sĩ cùng Thư Thánh Môn. Cái này không thể nhịn. Hắn thu liễm ý cười, mặt không biểu tình nói ra. Lão gia tử gần nhất cổ họng khô đau nhức, buổi sáng rời giường, tứ chi bất lực, trong miệng có mùi lạ. A, Lam Thủy Hà kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thành Phi, cuối cùng lộ ra mấy phần hiếu kỳ thần sắc. Đây là bởi vì hàn khí nhập thể, thận khí bị hao tổn dẫn dắt lên. Trừ này trước đó, lão gia tử phải chăng luôn luôn cảm giác xương sống thắt lưng đau chân? Riêng là trời âm u ngày mưa, càng là đau khó có thể chịu đựng. ... Lam Thủy Hà không nói chuyện, nhẹ khẽ gật đầu một cái, mặt sắc mặt ngưng trọng mấy phần, đồng ý coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc. Tiểu tử này ngăn cách xa như vậy, không bắt mạch, không hỏi xem bệnh, trực tiếp đem thân thể của hắn nhìn 7-8 phần, chỉ là phần này bản lĩnh cũng đủ để cho hắn thu hồi lòng khinh thị. Bất quá hắn chả muốn nhìn một chút, Lâm Thành Phi còn có thể hay không nói ra hắn vấn đề. Một cái chỉ có hắn tự mình biết, trong thân thể của hắn lớn nhất mầm họa lớn. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Lam Thủy Hà mặt, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, do dự mở miệng nói ra. Lão gia tử, có một câu, không biết có nên nói hay không? Lam Thủy Hà vung tay lên, thống khoái nói ra, nói, hắn hiện tại thật đối Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ. Nếu như Lâm Thành Phi thật sự là liếc mắt liền nhìn ra hắn tình huống. Cái kia loại y thuật này, thật có thể nói là, thần kỳ thần, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn mà than thở. Hắn nhìn qua thầy thuốc rất nhiều, thậm chí có rất nhiều đều người coi là lão thần y. Nhưng là cho tới nay không có bất kỳ cái gì một cái. Có thể giống Lâm Thành Phi dạng này, đơn giản ngắm hai mắt, là có thể đem hắn tình trạng cơ thể nhìn 7-8 phần. Ta nghĩ, lão gia tử lúc tuổi còn trẻ lá phổi phía trên cần phải nhận qua thương tổn a. Lâm Thành Phi hỏi, Lam Thủy Hà biến sắc, sự kiện này chỉ có hắn tự mình biết, hắn cho tới bây giờ chưa có nói với bất cứ ai. Đó là tại lúc tuổi còn trẻ, vừa mới bắt đầu kiếm ra điểm danh đầu, tuy nhiên lại bị lão bà phản bội, tại trong ngực hắn đâm hắn một đao, lúc đó chữa bệnh điều kiện cũng không có hiện tại tốt. Hắn huynh đệ kịp thời xông tới, bảo trụ một cái mạng, thế nhưng là phổi phía trên nhưng lưu lại tai họa ngầm. Thỉnh thoảng liền sẽ ẩn ẩn đau, lúc tuổi còn trẻ còn tốt chút, đỉnh đỉnh liền đi qua. Thế nhưng là theo tuổi tác càng lúc càng lớn, phổi phía trên đau đớn càng ngày càng khó nhẫn. Hắn đi tìm rất nhiều danh y, mặc kệ là đông y vẫn là tây y, đều đối với hắn loại bệnh này bất lực. Thậm chí ngay cả tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị cũng kiểm tra không ra là cái gì mau bệnh. Chỉ là có thể nhìn ra hắn từng chịu qua thương tổn. Nhưng là vết thương này sớm tại nhiều năm trước liền đã khép lại. Theo lý mà nói, không cần phải xuất hiện loại tình huống này. Đến bây giờ, Lam Thủy Hà cơ hồ mỗi ngày đều sống ở thống khổ tra tấn bên trong. Hắn xem ra tinh thần tốt, chỉ là thời gian dài ăn thuốc giảm đau. Mỗi cái một giờ liền muốn ăn một lần. Dạng này mới có thể làm cho mình lộ ra theo người bình thường một dạng. Làm sao ngươi biết? Lam Thủy Hà lạnh giọng hỏi. Ngũ tạng lục phủ, các nơi kinh mạch, phàm là bất luận cái gì một nơi xảy ra vấn đề, đều có thể theo người mỗi cái phương diện biểu hiện ra ngoài. Hoặc là sắc mặt không đúng, hoặc là hô hấp bất ổn, hoặc là bình thường bởi vì lâu dài ốm đau mà sinh ra trong lúc lơ đãng tiểu động tác. Đều có thể phán đoán ra là thân thể phương diện nào xảy ra vấn đề. Vậy là ngươi làm thế nào thấy được ta phổi có vấn đề? Lại làm sao biết ta vấn đề là từ vết thương cũ gây nên? Phổi chủ kim, làm phổi có vấn đề thời điểm, đầu tiên hội theo người hô hấp bên trong biểu hiện ra ngoài. Lần, da thịt cũng sẽ xuất hiện dị thường. Nếu như là mới bệnh, lão gia tử nhất định sẽ biểu hiện hô hấp dồn dập, nội hỏa tràn đầy, tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai. Thế nhưng là Lam lão, ngài tuy nhiên hô hấp dị thường, lại cũng coi là bình ổn. Sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng không rõ ràng. Đủ loại dấu hiệu đều có thể phán đoán ra. Những thứ này mau bệnh, là từ vết thương cũ gây nên. Cái kia, ngươi có thể trị không? Bất chi bất giác, Lam Thủy Hà thanh âm bên trong đã không tự giác mang hơn mấy phần chờ đợi. Thậm chí có chút tâm thần bất định cùng khẩn trương. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể. Cái gì? Lam Thủy Hà tuy nhiên hy vọng Lâm Thành Phi nói ra câu nói này. Có thể các loại Lâm Thành Phi thật nói ra thời điểm, lại cảm thấy rất thật không thể tin, thật có thể trị hết. Nếu như lão gia tử không ngại, hiện tại liền có thể trị. Phiền phức tiểu hữu, Lam Thủy Hà ngữ khí cũng không tự giác khách khí, tuy nhiên vẫn nghi hoặc, vẫn hoài nghi Lâm Thành Phi năng lực. Nhưng lại cũng không có vừa mới khinh thường. Mời lão gia tử khiến người ta lấy một hộp ngân châm tới. Lâm Thành Phi không nóng không vội, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Lam Thủy Hà lập tức phân phó. Chỉ chốc lát thì có một hộp mới tinh ngân châm xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tay. Lâm Thành Phi lấy ra ba cái châm dài, đi vào Lam Thủy Hà trước mặt, mời lão gia tử xoay người. Ta muốn tại ngài sau lưng hành châm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.